Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Vạn Yêu Trận, kỳ quái, ở một tòa yêu khí ngang dọc bên trong ngọn núi lớn. Lâm Dật âm thầm kỳ quái, đi tới nơi này đi sao hiện không đúng, dĩ nhiên không có nhìn thấy một con yêu ma hình bóng. Liền ngay cả nhỏ yếu đều không có, nhưng là... Hắn nhớ tới nơi này rõ ràng là một chỗ hung, hơn nữa còn có rất nhiều kiến trúc, chứng minh nơi này có nhóm lớn hung khấu sinh hoạt tụ tập ở ngọn núi này. Hiện tại nhưng không có phát hiện, Lâm Dật nguyên thần tỏa ra, đảo qua cả ngọn núi, cuối cùng xác định này quần hung khấu chạy, đúng là chạy, hắn nghĩ đến chính là, những này hung khấu tựa hồ nhận được tin tức gì, dĩ nhiên toàn bộ đều chạy. Sự phát hiện này để hắn có chút tiếc hận, bất quá nghĩ đến còn có mấy núi lớn đâu, nghĩ đến còn có một chút hung khẩu yêu ma không chạy. Vì lẽ đó, Lâm Dật xoay người rời đi, lấy thần thông chạy đi dưới một chỗ, rất nhanh, hắn lại đi tới một chỗ nguy hiểm trên dãy núi không. Nhìn kỹ, ngoại trừ tàn dư hạ xuống hung sát ở ngoài, cũng chỉ có đầy đất bạch cốt, một con yêu ma đều không có. Đều chạy, Lâm Dật đậu ở chỗ này, rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, những này yêu ma khẳng định nhận được tin tức gì, chạy trốn vẫn đúng là nhanh, lẽ nào là biết ta muốn tới. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lại càng không làm dừng lại, mà là thần thông vận chuyển xúc địa thành thốn, nhanh chóng hướng dưới một chỗ chạy đi. Hắn muốn nhìn một chút, những này yêu ma là có hay không chạy. Hoặc là rõ ràng hắn đến, tạm thời tránh né lên, rất nhanh, một cái lại một cái nguy hiểm đỉnh núi. Hắn đều nhất nhất kiểm tra, đều không có bất kỳ yêu ma tung tích. Vào lúc này, Lâm Dật cơ bản xác định những này yêu ma trong lúc đó có liên hệ. Bằng không không thể chạy nhanh như vậy, từng cái địa phương kiểm tra, phát hiện đều chạy mất tăm sau. Lâm Dật vốn là muốn từ bỏ tìm kiếm ơ siêu nhưng ngẫm lại. Còn có cuối cùng một chỗ không có quá khứ nhìn, cố gắng nào còn có yêu ma không chạy, cái cuối cùng địa phương, nếu là thật không có, vậy chỉ có thể đáng tiếc Lâm Dật khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Hắn đến chính là muốn giết yêu ma, diệt những này hung hoành yêu khấu, nhưng đáng tiếc đều chạy, này tự nhiên là tổn thất cực kỳ lớn, những này yêu khấu giết chóc vô số sinh linh, cướp giật vô số tài bảo. Thậm chí của cải phong phú kinh người, như vậy của cải, tự nhiên gây nên Lâm Dật thèm nhỏ dãi, nhưng đáng tiếc ngoại trừ tiêu diệt trước hai bầy yêu khấu ở ngoài. Những này khôn khéo yêu ma dĩ nhiên đầu tiên chạy mất. Thực sự đáng tiếc, tốc độ của hắn rất nhanh, bay qua liên miên sơn mạch, đến một mảnh to lớn sơn cốc trước dừng lại, vốn là không ôm cái gì hy vọng, có thể một đi tới nơi này. Lâm Dật trong nháy mắt cảm giác được, nơi này yêu ma sát khí quá nồng nặc, toàn bộ sơn cốc, tràn ngập nồng nặc mây mù, huyết quang mơ hồ, hắc khí hừng hực, quả thực chính là một cái yêu ma đại bản doanh. Hắn nguyên thần ý niệm đảo qua, nhất thời lóe qua vẻ khác lạ, phát giác được bên trong sơn cốc dĩ nhiên ẩn giấu đi số lượng đông đảo yêu ma. Cẩn thận một đánh giá, nơi này ít nhất có hơn vạn yêu ma tụ tập. Khủng bố ma sát sôi trào, hung khí cuồn cuộn, đủ để kinh sợ bất kỳ sinh linh mạnh mẽ. Đây là một chỗ hung, hơn vạn yêu ma, lẽ nào mấy đại yêu khấu thế lực đều liên hợp ở đây? Lâm Dật kinh ngạc, nội tâm mơ hồ hưng phấn. Nếu là với hắn suy đoán như thế, như vậy chính là khả năng này. Mấy đại yêu khấu thế lực xuất lĩnh từng người yêu ma đến, tụ tập ở bên trong thung lũng này. Tựa hồ chờ đợi ở chỗ này, hắn vừa đến, cũng không có ẩn giấu tung tích, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị bên trong sơn cốc yêu ma phát hiện. Trong nháy mắt, sương mù lan lộn, hắc khí dâng trào bao phủ, đáng sợ yêu sát ầm ầm cuồn cuộn, bầy yêu điều động, ầm ầm, mấy vạn yêu ma, cuốn lấy vô cùng yêu ma sát khí xuất hiện, từ bên trong sơn cốc mãnh liệt mà ra. Đem Lâm Dật bao quanh bao ở trong đó, hình thành một cái tuyệt thiên đại trận, phong tỏa bát phương, yêu trận một thành, bầy yêu lập tức yên tâm, nhìn ra Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc, những này yêu khấu vẫn đúng là giảo hoạt, mấy cái thế lực đồng thời liên hợp, ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, chính là ngươi cái này nhân tộc, diệt mãng đãng sơn cùng yêu huyết sơn. Một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, liền thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm trôi nổi trước mặt. Cả người sát khí dâng trào, đây là một con yêu ma, hắn hai mắt lập lòe phù ánh sáng, nhìn thấu đối phương bản thể, hóa ra là một cái huyết sắc lớn mãng xà, huyết mãng, chớ cùng hắn phí lời, mau mau lấy vạn yêu đại trận giết hết cái này nhân tộc. Ta luôn cảm thấy cái này nhân tộc có chút vấn đề, lại một đạo đáng sợ yêu ma xuất hiện. Đây là một con trâu yêu, xanh lam hai mắt, lập lòe hung quang, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như rõ ràng, những này yêu ma liên hợp lại, chính là chờ đợi hắn xuất hiện, quả nhiên, nơi này hơn vạn yêu ma liên hợp một thể, hóa thành vạn yêu trận, phong tỏa bát phương, muốn đi đều có chút gian nan, bất quá, vào lúc này, một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện. Những thứ này đều là hung hoành yêu ma, là vùng này 10 đại hung hoành yêu khấu một trong, mà để Lâm Dật kinh ngạc chính là, này 10 đại hung khấu bên trong, dĩ nhiên có một cái là nhân tộc, không sai, từ trên người đối phương tỏa ra khí tức đến xem, tuyệt đối là nhân tộc huyết thống, có thể vì sao cùng những này yêu ma làm bạn, ngươi là nhân tộc, Lâm Dật trực tiếp hỏi, đối diện, một đạo đen kịt bóng người đứng dậy. Mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm hình dáng. Thế nhưng, Lâm Dật rõ ràng, đây là một vị mạnh mẽ nhân vật đáng sợ. Vẻn vẹn tản mát ra khí tức, chính là Trảm Thi đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn đánh giá Lâm Dật, âm thanh khàn giọng mà âm trầm. Tiểu tử, ngươi diệt hai đại yêu khấu thế lực, hiện tại còn dám chạy tới chịu chết. Thật không biết ngươi là tự tin vẫn là tự phụ. Đừng nói nhảm. Mau mau giết chết người này, cái khác hung khấu thủ lĩnh thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp hạ lệnh, muốn tiêu diệt cái này nhân tộc, mà Lâm Dật không để ý đến. Nhìn chằm chằm này một đạo ẩn giấu ở bên trong hắc bào bóng người. Trong lòng tràn ngập sát cơ. Vì sao, tự nhiên là Lâm Dật từ trên người người nọ, cảm nhận được mãnh liệt oan hồn khí tức. Vậy thì là nói người này không chỉ có giết người, còn ăn thịt người. Một cái nhân tộc dĩ nhiên ăn bổn tộc người, quả thực không thể tin tưởng, nhưng xác thực xuất hiện ở trước mắt, Lâm Dật mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, ngươi thân là nhân tộc, giết người không cái gì, có thể ngươi dĩ nhiên ăn bổn tộc người. Ha ha ha, người áo đen kia vừa nghe, nhất thời ha ha cười lớn, giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi đầu óc hỏng rồi đi, ta ăn cái gì có quan hệ gì tới ngươi tới. Bất quá là người thôi, còn không là một thân huyết nhục một cái linh hồn, yêu ma có thể ăn, tại sao ta liền không thể ăn? Đừng nói ăn, ta còn chộp tới rất nhiều đồng nam đồng nữ đến chế thuốc. Đây chính là cực phẩm à, dùng nhân tộc chế thuốc, có thể nhanh chóng tăng cao bản thân tu vị, thậm chí ngay cả mang linh hồn đồng thời luyện, còn có thể đề cao nguyên thần tu vị, cớ sao mà không làm? Hắn lời nói xong, cả người tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, giết người, ăn thịt người, luyện người, đây là thế nào một cái ác ma? Lâm Dật nội tâm lửa giận bị dẫn ra, khó có thể tưởng tượng, người này dĩ nhiên bắt nhân tộc đứa nhỏ chế thuốc, làm đồ ăn đến ăn, này đã không phải là người, mà là một cái từ đầu đến đuôi ác ma, các ngươi đều đáng chết, Lâm Dật phí lời không nhiều. Trực tiếp xông lên trên, vung vẩy nắm đấm hung hãn giết tới, dâng trào sức mạnh, cuồng bạo khí tức, ép tới đối diện yêu ma tâm thần phát tờm, có chút hoảng sợ, một tiếng vang ầm ầm, phía trước nổ nát, có thể dĩ nhiên không hề tác dụng, bị một luồng thần bí yêu vân ngăn cản ở, đây chính là vạn yêu trận, Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc, yêu trận cường hãn, càng có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Vận chuyển vạn yêu trận, giết hắn, lúc này, bị sợ hết hồn đông đảo yêu ma đầu lĩnh giận tím mặt. Lập tức hạ lệnh, quần muốn bay lượn, hướng Lâm Dật oanh đến từng người sức mạnh đáng sợ, mượn yêu trận sức mạnh tăng cường, dĩ nhiên sản sinh mãnh liệt uy hiếp, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có hoảng loạn, mà là thần thông vận chuyển dưới biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện, từ lâu ngưng tụ sức mạnh, hướng yêu trận một góc oanh đi tới. À, một tiếng nổ tung, mãnh liệt chấn động quét ra, một đám yêu ma trực tiếp bị chấn thương, thậm chí có yêu ma tại chỗ tử vong. Tuy rằng có yêu trận tồn tại, có thể Lâm Dật sức mạnh quá mức hung mãnh, vẻn vẹn chấn động lực là có thể đem những này yêu ma giết chết. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật rốt cục yên tâm, cười gằn đạp bước mà đi, qua lại ở cái này cường đại yêu trong trận, không ngừng vung vẩy nắm đấm, đánh cho quần muốn run rẩy, thổ huyết không thôi, đáng chết, cái này nhân tộc làm sao như vậy cường. Một cái yêu ma đầu lĩnh kinh nộ, bởi vì, này mấy lần đi qua, chết yêu ma phần lớn đều là nó thủ hạ, tự nhiên phẫn nộ, đáng tiếc, những này đầu lĩnh đang chủ trì toàn bộ yêu trận, tự nhiên không cách nào tự mình đánh tới. Bất quá bản thể không thể, tam thi thần nhưng có thể làm được. Trên, lấy thi thần liên hợp vạn yêu trận giết chết cái này nhân tộc. Đề nghị này vừa ra, tám đại yêu khấu thủ lĩnh lập tức thả ra từng người thi thần. Dồn dập nhào vào yêu trong trận, hướng Lâm Dật giết đi. Đây là một loại tuyệt sát, căn bản không cho Lâm Dật bất cứ cơ hội nào. Bảy yêu có thể không đều là kẻ ngu si, cảm nhận được mấy cỗ mạnh mẽ khí tức bức ép tới. Lâm Dật rõ ràng, những này yêu khấu đầu lĩnh ra tay rồi, không tới chỉ là bọn họ chém ra đến thi thần, mà không phải chân thân lại đây, như vậy cũng là đầy đủ đáng sợ. Tám cái đầu lĩnh, đều là chạm thi cảnh giới, có chém hai thi, có chém ra một thi, có thể nói đều rất cường đại, mười mấy nói mạnh mẽ thi thần đồng thời giết tới. Lâm Dật không có lùi bước, chủ động đón nhận, vung vẩy nắm đấm chiến lên. Nếu đến giết hết những này yêu ma, liền không thể lùi bước, hơn nữa mình cũng không có lùi bước lý do. Luân hồi đại đạo, vạn vật héo tàn, một câu quát lạnh, nương theo luân hồi ầm ầm xoay quanh, trực tiếp trấn áp mấy đạo mạnh mẽ thi thể, tại chỗ ma thành bột phấn biến mất rồi. Lâm Dật bày ra luân hồi đại đạo, nắm đấm vung vẩy, một cái lại một cái luân hồi đánh tới, trực tiếp trấn áp những này thi thần. Quả nhiên, không có mấy cái hô hấp, vọt tới thi thần từng cái bị giết hết, thẳng thắn dứt khoát, dường như liền thân thể của hắn đều không có tiếp xúc liền bị tiêu diệt tại chỗ. Cái đó uy thế mạnh, đủ để hãi thế, hí, những kia yêu ma đầu lĩnh nhất thời đau lòng, hít khí lạnh, từng cái bị dọa cho phát sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới, này nhân tộc có như vậy hung hoành thủ đoạn. Mới mấy hơi thở thôi, liền giết hết bọn họ thi thần, không trách người này liên tục diệt hai đại yêu khấu thế lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái kia huyết mãng kinh hãi, quát lên, cái này nhân tộc quá mạnh mẽ, không thể bảo lưu, mau mau giết chết hắn, đúng, lập tức giết hắn. Một đám yêu ma đầu lĩnh có chút đau lòng, vô cùng sốt sắng, ai cũng không dám bảo lưu. Thi thần vừa chết, bọn họ chịu ảnh hưởng không lớn, có thể hiện tại không thể không cẩn thận, thậm chí, mấy đại yêu ma đầu lĩnh trực tiếp đưa tin đi ra ngoài. Tựa hồ thông báo nhân vật nào, giết, lúc này, không còn thi thần ngăn cản, Lâm Dật rốt cục có thể buông tay phá trận, đối với hắn mà nói, cái này yêu trận cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó phá. Chỉ là lấy thô bạo sức mạnh là có thể phá tan. Quả nhiên, theo Lâm Dật ngưng tụ nguyên thủy sức mạnh, ầm ầm bạo phát, thậm chí điều động hỗn độn đại đạo sức mạnh, trong nháy mắt đánh vào yêu trận bên trên, tại chỗ đánh chết một đám lớn yêu ma, máu thịt tung tóe, tình cảnh dọa người, ầm ầm, rốt cục, làm Lâm Dật lại một lần ngưng tụ hỗn độn sức mạnh. Dung hợp nắm đấm, đánh nát yêu trận một góc. Nơi đó mấy trăm yêu ma tại chỗ bị oanh thành thịt nát bay ngang tứ phương. Toàn bộ yêu trận chịu ảnh hưởng, bắt đầu tan vỡ hạ xuống. Cay gâu, vạn yêu đại trận muốn phá, đồng thời ngưng tụ yêu lực, triệt để đánh giết hắn. Một tiếng sốt ruột hét lớn truyền đến, hoảng loạn bầy yêu lập tức hành động, cả người yêu lực sôi trào mà ra. Mấy vạn yêu ma đồng thời ngưng tụ sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ. Trước mắt, hơn vạn yêu ma liên hợp, ở vạn yêu trận dưới sự giúp đỡ yêu lực dâng trào mà ra. Mạnh như Lâm Giật đều đổi sắc mặt. Hết chương.